quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1789, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đội thuyền ở trên sông đến càng ngày càng gần, sắc mặt của Kim Phi cũng trở nên càng khó coi. Hầu như đội thuyền mà đối phương phái tới đều là thuyền nhỏ dài 1-2 trượng, 2-3 trượng. Kim Phi đã đặc biệt chuẩn bị riêng mũi tên cung nỏ hạng nặng cho thủy chiến, chục mũi tên chứa đầy thuốc nổ, có khả năng xuyên qua giáp, cảm vào khoang thuyền sẽ phát nổ khiến cho thuyền địch chìm nghỉm. Cho dù là thuyền lớn hay thuyền nhỏ, chỉ cần một mũi tên là xong chuyện. Đối phương hiển nhiên cũng nhận ra được điều này, vì vậy không phái thuyền lớn tới nữa, mà cho rất nhiều thuyền nhỏ tới. Mục đích chính là làm tiêu hao mũi tên của cung nỏ hạng nặng. Không thể không nói, chiêu này quả thực đã đánh trúng vào điểm yếu của Kim Phi. Mặc dù chế tạo mũi tên này không quá khó, nhưng quy trình làm tương đối phức tạp. Dùng nó để đối phó với mấy con thuyền bé này thực sự giống như giết gà dùng dao mổ trâu. Mấu chốt là số lượng mũi tên có hạn, mà thuyền nhỏ trên sông lại thực sự quá nhiều. Nếu như đánh chìm từng chiếc một, e rằng mũi tên cũng phải tiêu tốn hơn nửa. Có rất nhiều ngư dân ở dọc bờ sông Trường Giang, cho dù là mua hay là cướp, kiếm thêm mấy trăm chiếc thuyền nhỏ như thế này là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu lần này dùng hết mũi tên, vậy lần sau thì phải làm sao? Đây, tiên sinh, có quá nhiều thuyền nhỏ, không thể dùng cung nỏ hạng nặng được, chúng ta dùng nỏ cầm tay đi, Thiết Trùy cũng nhận ra được vấn đề, bèn kiến nghị. Loại thuyền nhỏ này ở quá thấp, cách chiến đấu duy nhất của bọn chúng là sau khi đến gần sẽ đục thuyền. Khi bọn chúng tới gần các huynh đệ chỉ cần dùng nỏ cầm tay hoặc thanh giáo dài là có thể đánh lui được bọn chúng, tìm kiếm ở Đông Hải mấy tháng, Thiết Trùy đã đánh nhau với cướp biển vài lần, cũng xem như là có chút kinh nghiệm. Kim Phi tạm thời không nghĩ ra được cách nào hay hơn, bèn gật đầu nói. Cứ làm như vậy trước đã, nhưng cho người mang thêm 2 chiếc cung nỏ hạng nặng và máy bắn đá ra đây. Ngoài ra chuẩn bị kỹ dầu hỏa, tránh để xảy ra việc ngoài ý, được. Thiết Trùy nhanh chóng chạy xuống dưới boong thuyền, bố trí người mang thêm 2 chiếc cung nỏ hạng nặng và máy bắn đá lên thuyền. Thuyền nhỏ dày đặc xuôi dòng mà trôi xuống tốc độ rất nhanh. Nhân viên hộ tống vừa lắp xong cung nỏ hạng nặng và máy bản đá mới, đối phương đã cách thuyền hàng rất gần rồi. Phía sau có một con thuyền đánh cá đột nhiên vang lên tiếng trống nặng nề, thuyền nhỏ lần lượt tăng tốc, lao về phía thuyền đánh cá. Đúng như Thiết Trùy nghĩ, những chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng đến gần thuyền lớn, phủ binh trốn ở trong khoang thuyền nhỏ lần lượt lấy búa và đục ra. Bản tên, bắn tự do, dưới sự ra lệnh của Thiết Trùy. Các nhân viên hộ tống đồng loạt giơ nỏ cầm tay lên, nhắm thẳng vào những thuyền nhỏ ở xung quanh. Nhưng phủ binh cũng sớm đã có chuẩn bị, lần lượt giơ nắp nồi hay ván cửa lên trên đỉnh đầu làm lá chắn, sau đó tiếp tục đục thuyền. Còn có một vài phủ binh dương cung lên bắn tên vào thuyền chở hàng. Nhưng thuyền nhỏ cứ lắc lư trên mặt sông đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự chuẩn xác của đối phương, chỉ kịp bàn vài mũi tên đã bị các nhân viên hộ tống giết chết rồi. Nhưng mũi tên của các nhân viên hộ tống cũng rất khó làm tổn hại đến đối phương. Xung quanh thuyền chở hàng bao phủ bởi tiếng leng keng, phát hiện bắn tên không có tác dụng, Thiết Trùy chỉ đành hạ lệnh dùng giáo tre đâm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu quả lần này tương đối rõ ràng, mặc dù giáo tre không thể đâm thủng ván gỗ, nhưng lại đẩy được thuyền nhỏ ra. Nhưng rất nhanh thuyền nhỏ lại trèo tới, cứ như vậy thì không phải cách. Cho người đun nước sôi mang qua đây, dùng nước sôi tạt bọn chúng, cách chương.